Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. Bóng tối đã bao trùm lấy ngôi làng và xung quanh vẫn là một màn sương mù như thường lệ. Ở ngoài kia đang xảy ra những gì? Tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi. Làm xong bài tập, tôi ngồi thu lu trên giường bên phòng của bố mẹ và bật tivi lên xem. Vặn hết volume khá to để lấn át đi sự tĩnh mịch trong ngôi nhà. Cứ bật như thế và tôi tiếp đi lúc nào không hay biết. Hoài ơi, Hoài. Tiếng gọi xa xăm dội vào tiềm thức của tôi. Tôi tỉnh dậy và cảm thấy người mình thật nặng nề. Tôi cố sức đưa tay lên mà chẳng thể đưa lên được. Cả người tôi dường như bị ghim chặt xuống dưới giường. Tôi cố hé mắt nhìn ra. Trong căn phòng tôi tối, tiếng tivi im bặt, có hàng tá những bóng đen đứng lố nhố trong phòng. Tôi vô cùng hoảng sợ. Nhà tôi có trộm ư? Nơi khỉ ho cỏ gáy này mà cũng có trộm sao? Tôi muốn hét lên kêu cứu, nhưng cơ thể chẳng có một phản ứng nào. Đám người ấy ngày càng tiến lại gần chiếc giường tôi đang nằm. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn rõ gương mặt họ. Làm ơn tha cho tôi. Trong đầu tôi cứ lẩm nhẩm suy nghĩ ấy. Khi họ tiến lại gần hơn nữa, tôi nhìn thấy một thứ trong ánh sáng lờ mờ. Một đoạn xương sườn lộ ra ở dưới tấm áo rách nát của một người. Một đoạn xương sườn trơ ra ngay trước mắt tôi. Họ bắt đầu chìa tay ra về phía tôi. Lúc này cơn sợ hãi của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi trợn mắt lên rồi ngất đi không biết gì nữa. Hoài, Hoài, sao đấy? Giọng mẹ tôi dội vào tai tôi. Tôi rùng mình một cơn rồi nặng nhọc mở mắt ra. May quá, hình như tôi đã lấy lại được cảm giác cơ thể rồi. Ánh sáng ban ngày dọi vào mắt tôi chói lòa. Con mệt. Tôi đưa tay lên đầu. Hình như sốt rồi này. Mẹ tôi dí tay lên trán tôi. Sao mẹ về giờ này? Tôi thều thào. Cô giáo gọi điện báo. Sáng nay con không đến lớp. Mẹ lo quá nên chạy về xem thế nào. Con Nhi cũng đỡ rồi. Chắc một hai hôm nữa là được về thôi. Nói rồi, mẹ tôi dặn tôi nằm yên nghỉ ngơi rồi chạy đi nấu cháo cho tôi. Chắc hôm qua trúng gió chứ gì. Cởi áo ra nằm úp xuống, mẹ đánh gió cho nào. Tôi vừa khó nhọc cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ra, vừa bất chợt mẹ tôi la lên. Cái gì thế này hả Hoài? Người con sao toàn vết cào cấu thế này? Nghe mẹ nói thế, tôi cũng nhìn xuống. Ở bụng tôi là những vệt đỏ dài đang tấy lên, nhìn như móng tay cào vào. Tôi vội vén hai bên cánh tay áo ngủ của tôi. Hai bên cánh tay cũng đầy những vết xước. Mẹ tôi hỏi, đêm qua con có để chó mèo gì vào nhà không đấy? Hay là con tự cào mình? Tôi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua rồi nói trong run sợ. Là họ đấy mẹ ơi. Họ nào? Con làm sao thế? Có khi nào sốt cao nên mê sảng đấy? Khổ thân, đúng hôm qua mẹ không có nhà. May mà không có chuyện gì xảy ra. Không, tối qua con vẫn khỏe. Tự dưng gặp họ xong mới ốm đấy. Luyên thuyên ít thôi, nằm im mẹ đánh gió cho, xong dậy ăn cháo uống thuốc. Ngày hôm sau, tôi đi học trong mệt mỏi. Những vệt cào mới mờ đi chút ít. Cả buổi học, tôi ngồi im lặng không cười đùa gì. Tiết cuối, bất chợt Hiếu đưa cho tôi một xấp giấy. Này, cầm lấy, bài tớ chép hộ cậu ngày hôm qua. Tôi khá bất ngờ, cậu bạn ít nói này không ngờ lại tốt bụng thế. Tớ cảm ơn nhé. Hiếu nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới lớp mái bù xù. Hiếu lại quay đi nhìn lên bảng. Có một thôi thúc mạnh mẽ trong tôi dục tôi chia sẻ câu chuyện đêm hôm trước cho Hiếu nghe. Nhưng nhớ lại câu nói vô thưởng vô phạt của Hiếu lần trước, khi tôi thăm dò, tôi lại không dám mở lời. Tôi không muốn người bạn này nghĩ tôi bị điên. Đôi mắt Hiếu vẫn dán lên bảng, nhưng bất chợt cậu ta mở miệng nói, giữ gìn sức khỏe nhé, không tỉnh táo là không được đâu. Có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net